Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 5 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào phần 5 thì mình nói sơ lại nội dung phần 4 để các bạn tự theo dõi. Thì ở phần 4, Bùi Lăng của chúng ta đã thành công gia nhập vào bên trong Trọng Minh Tông. Bởi vì hắn không có linh thạch cho nên bị cái tên đệ tử ở cái chỗ phân phối chỗ ở đó đưa hắn tới một cái nơi mà ở chung với ba cái tên ác bá, một người tên Lý Tư Quảng, một người tên Bùi Thành An và một người tên là Chu Di. Thì ba người này sau khi điều tra thấy Bùi Lăng không có lai lịch quỷ ôn gì cả, nói chung là một thằng khố rách áo ôm, thì mới chú ý tới cái thanh yến sinh đao ở trên thân của Bùi Lăng nên lúc này định cướp đoạt. Không ngờ Bùi Lăng thì chỉ là luyện khí tầng 4 nhưng thực lực lại rất là trâu bò. Sau đó hắn lại mượn nhờ hệ thống để mà luyện huyết sắc đao pháp nữa. Hệ thống lúc này lại rất là dễ thương, tặng miễn phí cho Bùi Lăng thêm ba cái mạng của thằng luyện khí kỳ, cho nên là giết chết luôn ba người kia. Rồi bây giờ Bùi Lăng đang vô cùng sợ hãi rồi, bởi vì giết chết ba mạng người thì phải đền từ là 3 dạng linh thạch cho tới 9 dạng linh thạch. Hắn thì bây giờ một cái linh thạch cũng không có nữa, cho nên hắn quyết định là tìm cách rời khỏi sư môn bằng cách là đi nhận nhiệm vụ. Nhưng mà những cái nhiệm vụ phù hợp với thực lực của Bùi Lăng thì lại phần thưởng đều là tào lao 3 sao gì không à. Còn những cái nhiệm vụ mà phần thưởng cao á thì đòi hỏi phải có tu vi luyện khí kỳ tầng 6, hoặc ít nhất trong đội ngũ có một người tu vi tầng 6 để mà dẫn đoàn. Mà với thực lực của Bùi Lăng á thì đi khắp nơi đều không được người ta đón nhận. Mà ở phần trước thì Bùi Lăng lúc mới vào bên Trọng Minh Tông cũng đã đắc tội với một vị nữ tử tên là Tôn Ánh Lan. Thì người ta nói rồi, thứ nhì là đừng có đắc tội tiểu nhân, thứ nhất là đừng có đắc tội với phụ nữ. Cho nên bây giờ Tôn Ánh Lan đang tìm cách để mà trả thù Bùi Lăng. Nàng bắt đầu bảo một người tên là Triệu Nham đến gặp một cái vị sư huynh tên là Trần Hoàng để mà bàn kế hoạch làm thế nào lôi được Bùi Lăng ra ngoài, sau đó giết Bùi Lăng luôn. Rồi, vậy thì diễn biến của câu chuyện như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 5 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Không bao lâu thì trước cửa của vài tòa lầu trúc liên tiếp nhau xuất hiện một tên nam tu da mặt trắng nõn, khí chất âm nhu. Hắn hơi nhíu mày nói: Bùi Lăng, người này rốt cuộc lai lịch là cái gì hả? Trước đó Hoài Âm Phong dường như chưa từng nghe qua nói có cái người này nha. Trần sư huynh ngươi yên tâm đi, Bùi Lăng này chính là người của Bùi gia, được cái tên phái vật Bùi Hồng Niên cái dắt tới đó mà. Triệu Nham vội vàng giải thích: Hắn chính là tộc đệ của Bùi Hồng Niên, là một kẻ chỉ là theo hầu thôi hả? Bất quá thiệt tư của tên này xuất chúng, Bùi Hồng Niên vì gia tộc năn nỉ, lúc này mới cả gan cùng với Trần sư huynh mở miệng đem hắn đưa vào bên trong tông môn đó mà. Trần Hoàng là một người vô cùng cẩn thận, mặc dù hắn luôn tính toán suy nghĩ làm thế nào để hiến tính mạng đồng môn mình vào bên trong chiêu hồn phiên để gia tăng uy lực của cái pháp khí này, nhưng xưa nay hắn không chiêu chọc phải những người mà mình không chiêu chọc nổi. Giờ phút này nghe như vậy từ chối cho ý kiến nói: Trịnh sư huynh vốn là người cao ngạo, nghe nói lần này rời tông vẫn là cùng với Lệ tiên tử đồng hành, nhưng lại không biết cái tên Bùi Lăng này may mắn cùng với hai vị một đường, phải chăng cũng có ấn tượng nhất định lưu lại trong lòng bọn họ? Cái này ta có chút ngán miệng nha. Đừng nói chi là tới Lệ tiên tử, ngay cả Trịnh Kinh Sơn, thân phận cùng thực lực của người này đều không đáng để Trần Hoàng vì một tên Bùi Lăng mà phải đắc tội đối phương. Dù sao đệ tử ngoại môn nhiều như vậy, hố ai không phải là hố, cần gì phải làm cho mình mạo hiểm. Sư huynh nè, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Tôn sư tỷ đã cùng Bùi Hồng Niên hỏi rõ ràng nha. Triệu Nham biết Tôn Ánh Lan toàn tâm toàn ý là muốn đưa Bùi Lăng này vào chỗ chết, mà lại tốt nhất là cho thằng này sống không bằng chết. Giờ phút này liền nói tiếp: Cái tên Bùi Lăng này cũng nhờ dẫn kiến cứt chó mà thôi. Lúc ấy Lệ tiên tử thuận lợi lấy được công pháp thành anh của La trưởng lão kia, tâm tình không tệ. Trịnh sư huynh thấy thế cũng có chút cao hứng. Bùi Hồng Niên thì thấy tâm trạng của hai vị này không tệ, hắn mới dám đi thỉnh cầu. Bọn hắn liền thuận miệng đồng ý đó mà. Mà trên thực tế lúc đó huyền cốt Lăng Âm Chu rơi xuống Trẫm Thần Đài. Vô luận là Lê Thiên Tử hay là Trịnh Sư Huynh đều không có xuất hiện ở trên bon thuyền. Có thể thấy được, hai người bọn họ đối với hai anh em của cái đám phế vật này hoàn toàn không thèm để ý. Không phải Tôn Sư Tỷ như thế nào lại đem đề cử hắn cho Sư Huynh ngươi? Chẳng lẽ Tôn Sư Tỷ đường không ốc chó lại tìm cách đắc tội với Trịnh Sư Huynh cùng với Lê Thiên Tử hay sao? Trần Hoàng ngưng thần một lát, mặt mày dần dần buông lỏng, vuốt cằm nói: đã như vậy, vậy coi như ta thiếu Tôn Sư Muội một cái nhân tình đi. Nói xong thì người này phân phó cho một nữ tử bên cạnh, dung mạo của nữ tử này giống hắn tới mấy phần. Theo ta đi đến tạp ủy ti một chuyến. Mà giờ khắc này ở bên trong tạp ủy ti, Bùi Lăng đang cúi đầu xuống, hắn bất động thanh sắc, lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Ngay tại vừa rồi, hắn vừa nghe có người nhắc tới ba người Lý Tư Quảng. Mặc dù chỉ là một tên đệ tử nào đó thuận miệng nói một câu, cũng không có ý tứ đi tìm Lý Tư Quảng, nhưng cũng để cho Bùi Lăng phải hãi hùng khiếp vía rồi. Hắn chỉ sợ sau một khắc, liền tự nhiên có đệ tử từng tra từ trên trời giáng xuống, đem chọc hắn đem tới hình đường tra hỏi, như vậy thì chết con mẹ đó rồi. Mà Bùi Lăng lúc này thì đã bị liên tục 7-8 đội ngũ cử tuyệt rồi, thậm chí có sư huynh tốt bụng trực tiếp nói cho hắn biết, không có đội ngũ sẽ miễn phí nhận cái loại người gánh nặng như hắn đâu, hoặc là bỏ ra linh thạch, hoặc là phải cố gắng trả giá bằng thứ khác, ví dụ như là nhan sắc của mình. Nếu không thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong tông, tu luyện cho đến thực lực tới nơi tới chốn thì tốt hơn. Dù sao trên dưới thánh tông, làm cái gì cũng cần phải có linh thạch. Phần lớn đệ tử đều bận rộn bôn ba vì kiếm sống, lấy đâu ra thời gian rảnh để mà làm người tốt chuyện tốt đây. Bùi Lăng nghe vậy thì vô cùng tức giận, lúc đang vội vàng suy nghĩ cách đối phó, thì một nam một nữ chen tới từ trong đám người. Nhìn vẻ ngoài có lẽ là hai huynh muội. Bọn họ vừa chào hỏi rất nhiều người xung quanh, vừa vô tình hay cố ý lộ ra nhiệm vụ mình mới nhận. Lập tức phải chuẩn bị khởi hành. Chỉ là đúng lúc đội ngũ đang thiếu người, cho nên tạm thời là đi tìm thêm một người nữa cho đủ số. Có một nam đệ tử lúc này tiến lên hỏi: Trần sư huynh à, tôi xin hỏi các người muốn tu sĩ thế nào, người xem ta có được hay không ạ? Thật là xin lỗi, tu vi của người quá là cao rồi, ta chỉ cần đệ tử luyện khí tầng 3 tầng 4 là được. Trần Hoàng mắt nhìn Triệu Nam, ôn hòa nói: dù sao lần này đi ra ngoài chủ yếu là vì rèn luyện cho muội muội ta, cho nên tốt nhất có thực lực tương đương với muội muội ta là được. Lúc này muội muội của hắn tên là Trần Mỹ đang đứng ở bên cạnh, nở một nụ cười xấu hổ, nàng có vẻ hơi là sợ hãi rụt rè, hoặc nhìn thức tha lại rất là yếu đuối. Nhãn tình của Bùi Lăng nghe vậy lập tức sáng lên, chen trong đám người đi qua: Vị sư huynh này, ngươi xem ta có được hay không hả? Đúng lúc ta chính là luyện khí tầng 4 nè. Bởi vì lúc trước hắn bị từ chối quá nhiều lần, lúc hắn nói ra lời này, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Ai biết Trần Hoàng như vậy thì ý liếc mắt nhìn hắn một cái nói: Được, nhưng chúng ta phải sức phất liền, người có thể hay không hả? Có thể, đương nhiên là có thể chứ. Bùi Lăng quá đổi vui mừng, hắn không chút do dự nói: Xin hỏi sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu vậy hả? Trần Hoàng là một người đa nghi, thấy hắn dễ lừa như vậy, trong lòng có hơi chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến Bùi Lăng xuất thân từ một cái nơi thành nhỏ vắng vẻ, chim không thèm ỉ nữa, hôm qua mới đến Thanh Tông, hôm nay liền muốn rời tông, vậy tính cách của tên này thật là không vững vàng, dễ bị lừa cũng không có gì kỳ quái cả. Thế là hắn dẫn theo Bùi Lăng rời khỏi tạp ủy ti, đến một chỗ hẻo lánh, vừa ra hiệu cho Trần Mỹ đi gọi những người khác đến, vừa chậm rãi nói: Cái vị sư đệ này, ta họ Trần, tên là Trần Hoàng đó mà. Hắn ta bắt đầu tự giới thiệu bản thân, tỏ vẻ lần này đã nhận mấy nhiệm vụ rời tông rồi, hơn nữa bản thân đã là luyện khí tầng 6, dưới chân sẽ phải rời đội ngũ đi, tự đi làm riêng một nhiệm vụ của mình. Ta cũng không có lừa ngươi, lần này đi ra ngoài chủ yếu là vì để cho muội muội ta học hỏi thêm một chút kiến thức, chỉ là phí ra vào của tính tông không thấp nha, vì đền bù tổn thất lúc này ta mới nhận thêm một cái nhiệm vụ nữa. Trần Hoàng nói chuyện rất là nhã nhặn, thoạt nhìn thái độ của hắn rất là thành khẩn, rất là tốt. Chờ sau khi rời đi còn phải làm phiền ngươi quan tâm muội muội của ta nhiều hơn một chút, nhà đầu này được ở trong nhà chiều quá hóa ư rồi, không biết đề phòng cái con mẹ gì cả. Chút nữa đi đến phường thị ở dưới chân núi, nếu như không có đồng môn quan tâm, gần như là con ả này sẽ mở to mắt bị tấn tu lừa gạt đó mà, có khi bán mình vào thanh lâu nó cũng không có biết đâu. Lời nói bóng gió này ngược lại giống như là giải thích vậy, vì sao hắn ta là một tên luyện khí kỳ tầng 6 lại không tìm một người có tu vi hơn người, đặc biệt tìm một người có thực lực không khác gì muội muội hắn ta là bao nhiêu, giống như Bùi Lăng, chỉ vì sợ lúc mình rời đi làm nhiệm vụ riêng, Bùi Lăng sẽ làm hại muội muội của hắn ta. Bùi Lăng lúc này cũng là trịnh trọng cam đoan. Trần sư huynh ngươi cứ yên tâm, mọi người đã cùng trong đội ngũ, vậy có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục chứ. Ta nhất định sẽ đợp mũi mũi của ngươi, ơi xin lỗi, ta nhất định sẽ bảo hộ Trần sư tỷ thật tốt đó mà. Chỉ cần hắn có thể rời khỏi cái tông môn âm phủ này, hắn sẽ tìm ngay cơ hội để mà chạy trốn. Đến lúc đó, ai quan tâm sống chết của hai người huynh muội này chứ? Bà nội cha nói, tông môn phạt tiền quá cao rồi, ta phải nhanh đem tiểu tử này lừa gạt để hắn dẫn ta ra ngoài. Bùi Lăng lúc này suy nghĩ, mà Trần Quang thì cũng có một suy nghĩ tương tự. Chiều hồn phiên của ta, tế luyện không sai biệt lắm, được tinh huyết cùng với hồn phách của tiểu tử này nữa, về sau y lực tất nhiên là càng có lên tầng độ. Đến lúc đó thì... Trong lòng của hai người đều là suy nghĩ như vậy, đều sợ đối phương đổi ý, thái độ càng phát ra vô cùng thân mật. Thế là chờ đến thời điểm Trần Mị mang theo ba người tới nữa, liền thấy Trần Hoàng cùng với Bùi Lăng phản phất giống như là hảo hữu đồng dạng đã thất lạc nhiều năm, lúc này á tay mặt tay trái rất là hòa thuận, cũng cực kỳ là hợp ý. Bùi sư đệ, y tự giới thiệu cho người nha. Trần Hoàng nhìn thấy bọn người Trần Mị, hắn đầy nhiệt tình nói, đây là Trần Mị muội muội bức tranh ký ngốc nghếch của ta đó mà. Luyện ký tầng 4, đây là Hoàng Hiển, tu vi luyện ký tầng 5, còn đây là Trương Trọng Cầm, tu vi luyện ký tầng 5, còn có một người nữa tên là Tiêu Đạp Hoa, tu vi cũng là luyện ký tầng 5. Chúng ta đều quen biết nhiều năm, hôm nay lại có một thiếu niên anh tài sức giống như là Bùi sư đệ ngươi gia nhập, thật sự là rất là vui mừng, nên uống cạn một chén lớn đó mà. Sau khi mọi người đến đông đủ, nói thêm mấy câu khách sáo sầm xí mà ní nữa, thì Trần Hoàng lập tức dẫn đám người đi tới một cái đại cao bằng phẳng, xây dựng ở trên ngọn núi lẫn khuất trong mây mù. Bây giờ đã có mấy đội ngũ xếp hàng ở đây, mặc dù không nhiều đội ngũ lắm, nhưng dù là Trần Hoàng hay Bùi Lăng cũng chờ đến sốt ruột như đang ngồi bàn trong. Nếu không phải là chen ngang sẽ bị phạt thêm 10 viên linh thạch, bọn họ hận không thể trực tiếp chen đến chỗ đó đầu tiên. Sau một lát thì cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, Trần Hoàng trực tiếp móc ra 10 viên linh thạch, nói với đệ tử phụ trách ở chỗ này. Một đó âm gì vần, liền phiền nhanh một chút, nhiệm vụ rất là khẩn cấp đó mà. Đệ tử kia cũng không thèm trả lời, ném 10 viên linh thạch vào trong pháp trận ở bên cạnh. Pháp trận lập tức bành trướng ra một luồng sương mù màu đen ở trên không. Ngay sau đó, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, trộn lẫn với đám sương mù lẻ tẻ kia thành một đám mây. Bùi sư đệ nè, lên đây đi cu. Trần Hoàng bước lên đầu tiên, rõ ràng hắn đang đạp lên đám mây như là sương mù, nhưng không biết vì sao hắn ta lại đứng trên đó như là đạp trên đất bằng vậy. Bùi Lăng hơi tò mò đứng nhìn, rồi hắn mới cẩn thận bước lên. Chẳng những chỗ dưới chân không mềm mại như trong dự đoán, ngược lại vô cùng rắn chắc. Chờ sau khi tất cả mọi người đều lên âm ti vân, Trần Hoàng bắt đầu niệm pháp quyết. Âm ti vân bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiếp theo tốc độ dần nhanh hơn, lướt về phía đông nam. Trần sư huynh nè, Bùi Lăng thấy thế liền hỏi, sơn môn của Thánh Tông ở phía đông nam hay sao hả? Bùi sư đệ mới nhập môn hôm qua, chẳng trách đó lại không biết gì cả. Trần Hoàng nghe vậy thì cười ha một tiếng nói, thật ra sơn môn chính đức của Thánh Tông nằm ở phía chính nam, nhưng mà toàn bộ tông môn đều bị cổ thiên thập địa âm dương ly hợp phù đồ đại trận bao phủ rồi. Bà nội cha nó, cái đại trận gì mà tên dài vậy? Để tiện cho môn nhân đệ tử ra vào, vì vậy sắp đặt lối đi ở bốn phương tám hướng, chỉ cần xác nhận minh bài là có thể thông hành. Nếu đi từ phía đông nam sẽ gần với đích đến của chúng ta hơn, vì vậy ta chọn cái phương hướng này đó mà. Bùi Lăng suy nghĩ một hồi nói, nói vậy sau khi rời tông minh bài sẽ không có tác dụng quá lớn hả? Hả? Cái này sao có thể chứ? Hoàng Hiển lúc này tiếp lời, vừa nãy người này không nói lời nào, dường như là hơi chướng mắt Bùi Lăng vậy, bây giờ lại cười lạnh. Lúc nhập tông phải lấy tinh huyết điểm mệnh hồng đăng, trong mệnh hồng đăng sẽ phân ra một sợi khí tức để chế tác ra minh bài này. Lúc ở trong tông môn phải luôn mặc theo minh người, lúc đời tông đây là thứ chứng minh thân phận của chúng ta, dùng để điều động tước sói Thánh Tông, tông môn cũng có thể dùng để định vị của huyện lúc gặp nạn nữa chứ. Hòa sư huynh nè, nói vậy dù đã rời tông thì minh bài cũng có rất nhiều tác dụng kỳ diệu hả? Trong lòng Bùi Lăng chấn động, trên mặt lại lộ ra vẻ tò mò hỏi, nếu không cẩn thận lỡ là mất minh bài thì sẽ như thế nào? Hằng Hiển lúc này cười hăng hắc, cũng không thèm trả lời. Ngược lại lúc này Trần Mỹ ở bên cạnh nhỏ nhẹ tiếp lời, nếu thật sự ném đi thật ra cũng không sao cả, dù sao còn có mệnh hồng đăng ở đó mà, lúc về tông xác nhận thân phận làm một cái khác là được rồi, chỉ là rất đắt nha, tốn tới tận 50 viên linh thạch hạ phẩm lần đó. Bùi Lăng lúc này cố lấy lại bình tĩnh nói, nói đến linh thạch, hôm qua ta lật xem môn quy của tông môn, phát hiện gần như việc gì cũng có thể dùng linh thạch để giải quyết, nhưng cũng cho khoảng thời gian không ngắn để chuẩn bị. Đã vậy, nếu có người, ta chỉ cảm thấy tò mò thôi nha, chứ ta không có nói gì cả. Nếu có người nợ tính tao rất nhiều linh thạch, lại tìm cơ hội chuồn khỏi tông môn, bỏ trốn mất dạng đó mà, vì chẳng phải Thánh Tông đột nhiên tổn thất một khoản sao? Ngươi tưởng Thánh Tông ngốc như ngươi vậy hả? Tiêu Đạp Hoa lúc này vẫn không có biểu tình gì, nghe vậy cũng vui vẻ, che miệng cười nói. Thật ra Thánh Tông đã được coi là tông môn dễ dàng nói chuyện nhất ở trong ma đạo rồi đó. Có thể dùng linh thạch để giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà mọi người đều biết, ngàn dặn là không thể thiếu linh thạch của Thánh Tông đâu. Đừng nói là thiếu nhiều, còn muốn quỵt nợ hả? Lúc trước có đệ tử thiếu 100 viên linh thạch thôi, lại lớn tuổi, hao hết tiềm lực, muốn nhận một cái nhiệm vụ để mà lẫn trốn ra ngoài, thuận tiện quỵt nợ luôn. Nhưng Thánh Tông trực tiếp phái ra 3 vị tu sĩ cao hơn hắn cả một cái đại cảnh giới, đặc biệt truy sát người này, tìm kiếm tròn 20 năm, thật sự sau đó tìm ra được người này, hắn đổi tên đổi họ, xây dựng gia tộc, cả nhà từ trên xuống dưới đều bị nghiền xương thành tro hết trơn. Ân ực, ngón tay của Bùi Lăng lúc này giấu ở bên trong tay áo cũng đã có hơi run rẩy quyết dụm rồi. Sau khi hắn chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn gắn gượng vừa cười vừa nói. Thật sao hả? Đệ tử kia cũng thật là, ây trà, ê, thật là cả gan làm loạn à, lại dám quỵt nợ của Thánh Tông, đúng là đáng chết thiệt ha. Hắn không dám tiếp tục nói đề tài này nữa, sợ bị người ta chú ý cái gì, vội vàng chuyển hướng. Đúng rồi Trần Sư Huynh nè, lần này chúng ta nhận nhiệm vụ gì vậy? Lần này chúng ta nhận 3 cái nhiệm vụ, trong đó 2 cái là để cho người và Mỹ Nhi luyện tập đó mà, đều ở gần Lo Sơn Thành. Trần Hoàng hiếm cười, ôn hòa nói. Có một cái là của ta, Hoàng Sư Đệ, Trương Sư Đệ cùng với Tiêu Sư Mũi đi làm, cách Lo Sơn Thành khoảng 300 dặm, đi săn giết một cái yêu thú luyện khí kỳ tầng 6. Nhiệm vụ này quá là nguy hiểm với 2 người các ngươi, vì vậy đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho 2 người các ngươi ở đằng xa xa thôi. Trần Mỹ hơi xấu hổ nhìn Bùi Lăng. Bùi sư đệ nè, đến lúc đó xin quan tâm ta nhiều hơn một chút. Ta nghe nói nơi đó sâu trong rừng, đang là ban ngày cũng rất là tối tăm, ta sợ. Trần sư tỷ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi mà. Bùi Lăng không yên lòng nói, trong lòng không ngừng nghĩ sau đó mình phải làm sao đây. Tiêu Đạp Hoa nói đệ tử kia chỉ nợ có 100 viên linh thạch mà thôi, nhưng hắn nợ cả 3 dạng, thậm chí là còn hơn 3 dạng tới 8-9 dạng gì lận. Thánh Tông có thể buông tha cho hắn hay sao? Hơn nữa, đó còn là một đệ tử cũ. Theo lý, sự hiểu biết của hắn ta với Thánh Tông, với tu chân giới này, thậm chí cả tu vi đều cao hơn hắn nhiều, như vậy cũng không tránh thoát, hắn không cảm thấy mình sẽ may mắn được một chút nào. Nhưng nếu như không trốn, vậy thì cũng chỉ có thể trả nợ. Mà hắn làm thế nào để trả một khoản nợ lớn như vậy đây? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nhịn được lại hỏi. Trần Sư Huynh nè, lần này chúng ta làm xong nhiệm vụ trở về, bình thường có thể cầm được bao nhiêu linh thạch vậy hả? Hả? Cái tên tiểu bạch kiểm này, ngươi còn chưa có làm gì cả, mà đã nghĩ tới linh thạch rồi hả? Dường như Tiêu Đập Hoa cũng có chút thiện cảm với Trần Hòa. Nàng thấy khó chịu với thái độ của Bùi Lăng. Nếu không phải Trần Sư Huynh tốt bụng, với tu vi của ngươi, đội ngũ nào cần cái thứ phế vật như ngươi hả? Bùi Lăng mỉm cười cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng hắn vẫn kiên trì nhìn Trần Hoàng. Hắn vừa trò chuyện với Trần Hoàng khá là vui vẻ, lúc này Trần Hoàng cũng không tiện trở mặt, suy nghĩ một chút rồi nói. Cái điều này phải xem cụ thể tình hình hoàn thành nhiệm vụ của các người như thế nào. Dù sao thì nhiệm vụ của các người cũng đơn giản như vậy. Nếu mà làm không được nữa, bắt ta phải giúp vào một tay, chắc chắn ta phải lấy đi một phần đó mà. Trong số 2 cái nhiệm vụ đó, việc đưa tin cho thành chủ của Lo Sơn Thành chỉ tiện tay một cái là làm được thôi. Nhưng việc trừ hoa yêu trong sân cốc ở bên ngoài Lo Sơn Thành lại không đơn giản như vậy. Nếu cả 2 nhiệm vụ đều không cần ta phải nhúng tay vào, các người tự hoàn thành ấy thì... Lúc này Trần Hoàng cố ý cười cười liếc nhìn Bùi Lăng, rồi nói ra một cái số lượng phần thưởng linh thạch chắc chắn khiến cho Bùi Lăng động lòng. Chuyến này có thể nhận được ít nhất là 20 viên linh thạch đạo phẩm đấy nha. Bùi Lăng nghe vậy thay đổi sắc mặt. Bà nội cha nó, ít dữ vậy trời. 2 nhiệm vụ mới nhận được có 20 viên linh thạch hạ phẩm, vậy phải đến ngày nào tháng nào hắn mới có thể tích lũy đủ tiền phạt đây. Sau khi Trần Hoàng nói ra xong cái phần thưởng thì liền đứng đó nghênh cái mặt lên, liền đợi thằng Bùi Lăng này tỏ ra thái độ sợ hãi than thở vui mừng, thậm chí là tên này sẽ còn biết ơn cảm tạ mình như thế nào. Ai ngờ tiểu tử Bùi Lăng này lại tỏ ra một cái vẻ mặt vô cùng thất vọng. Không chỉ là Trần Hoàng, cái đám người Hoàng Hiển thấy thế cũng tỏ ra không vui. Bầu không khí lại gượng gạo thêm một lúc, Bùi Lăng gượng cười nói. Đa tạ Trần Sư Huynh nha, nhưng không biết còn có cách nào kiếm linh thạch nhanh hơn hay không vậy? Có, cái đó thì có. Trần Hoàng còn chưa mở miệng nữa thì Hoàng Hiển đã cười lạnh thành tiếng nói: "Trừ Phóc Cát, Bách Bảo Lầu, tùy tiện ngươi cướp sạch một cái, cầm đồ ở bên trong đến phường thị bán, tất nhiên không phải lo Linh Thành rồi. Hoặc là ngươi có thể đi cướp chút khí phong, luyện đan phong cũng được." Hay Bùi Lăng muốn nói rồi lại thôi. Tên Hoàng Hiển này lại liên tục cười lạnh nói: "Hả? Sao nào? Bùi sư đệ còn muốn cách mà không phạm tội lại được rất nhiều tài nguyên hay sao? Muốn nằm không mà ăn hả? Nghe thầy Quấn nói chưa? Không làm mà muốn có ăn, chỉ có nước ăn, ăn ăn ăn ăn. Nếu có cách như vậy, chúng ta cần gì phải hối hả ngược xuôi? Không phải ở lại tông môn tu luyện sẽ tốt hơn hay sao?" "À, Bùi sư đệ nè, có lẽ ngươi vừa mới vào tông môn không biết đó." Trần Mỹ lúc này dịu dàng giảng hòa: 20 viên linh thạch hạ phẩm đã là không ít nha. Ngươi đừng thấy vừa nãy ca ca thề cái đó âm thi vân này cần tốn 10 viên linh thạch hạ phẩm. Đây là vì chỗ chúng ta cần đến quá là xa, bản thân lại không có pháp khí phù hợp để mà đi nữa. Nếu không ca ca cũng sẽ không nỡ bỏ ra 10 viên linh thạch hạ phẩm đâu. Phải biết rằng một viên thối cốt đan cũng tốn 10 viên linh thạch hạ phẩm để mua đó. À, đa tạ Trần sư tỷ giải đáp nghi ngờ. Bùi Lăng thở dài trong lòng, hắn nhìn thái độ của Trần Hoàng, sao không nhận ra thu nhập này đã là không thấp chứ. Vấn đề là bây giờ thứ hắn cần đối phó không phải nhu cầu khi sinh sống ở trong môn, mà là nhu cầu sinh tồn khi vi phạm môn quy mà. Nghĩ đến đây, hắn vẫn không từ bỏ lại hỏi tiếp: "Ở ngoại trừ làm nhiệm vụ còn có cách nào khác để kiếm linh thạch không hả?" "Đương nhiên là có rồi." Thấy Hoàng Hiển kia là lặng lẽ cười lạnh, như là đang muốn mở miệng chăm chọc Bùi Lăng, Trần Mỹ lúc này dỗ dàng cướp lời: "Thật ra tộc huynh Bùi Hồng Niên của Bùi sư đệ đó cũng là người nổi bật trong số đó. Bùi Hồng Niên am hiểu chí phù, năm đó vừa nhập môn từng được một vị giảng sư của Phù Phong Sơn coi trọng đó. Nếu không phải về sau lại dính vào cái ả Tôn Ánh Lan kia thì..." Trần Mỹ này tự hồ không quen nói xấu người khác, dừng một chút, nàng trực tiếp lướt qua, hé miệng cười cười nói: "Tóm lại nè Bùi sư đệ, nếu người đã là tộc đệ của Bùi Hồng Niên, nói không chừng cũng có thiên phú chế phù, đến lúc đó sư tỷ đến tìm mua phù lục của ngươi, ngươi cần phải chiếu cố một ít nha." "Cái này tựa hồ là điều có thể thực hiện được à?" Bùi Lăng trong lòng tràn đầy hy vọng nói: "Chế phù đại khái muốn học bao lâu mới có thể kiếm được linh thạch vậy hả?" "Năm đó nếu ta nhớ thì không sai biệt lắm cần tới 2 năm Bùi Hồng Niên mới có thể tự mình độc lập để chế tác phù lục sơ cấp đó mà." Trần Hoàng lúc này cười nhạt một tiếng nói: "Bùi sư đệ nè, ta nhìn á, ngươi 10 phần thông minh, đoán chừng á, cũng sẽ kém không nhiều." "Hả? 2 năm? Bùi Lăng thầm nghĩ, như vậy thì cũng không cần nữa rồi. 3 tháng liền hắn phải giao tiền phạt. Thời gian 2 năm sau, đoán chừng hắn đã trở thành phụ lục tài liệu, bị người ta đem đi mổ xẻ rồi. Cái này thiệt là không ổn đấy mà." Thấy hắn cao mày, Hằng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm lúc này hai mắt nhìn nhau. Sau đó lại một bộ dáng như là cười nhưng không phải cười mở miệng nói: "Bùi sư đệ nè, nếu mà ngươi muốn học chế phù cũng phải là chờ tới sau này, dưới mắt đi đường nhàm chán, không bằng chúng ta động tay động chân một tí cũng tốt, để ta còn đánh giá thực lực của ngươi, xem ngươi với Trần sư muội có thể ứng phó được nhiệm vụ hay không, như thế nào hả?" Bùi Lăng nghe vậy thì không một chút do dự liền đáp ứng. Hôm qua hắn vừa giết chết 3 người Lý Tư Quảng, trong đó có một tu sĩ luyện khí tầng 5, cho nên đối với Trương Trọng Cầm này hắn không có nhiều e ngại, thậm chí là còn cân nhắc nếu như Trương Trọng Cầm này không chịu nổi một kích của mình có nên chừa cho hắn một chút mặt mũi không ta. Thế là những người khác bắt đầu tránh ra một chỗ để cho Trương Trọng Cầm hoạt động tay chân, sau đó hắn ra hiệu cho Bùi Lăng cứ việc là tiến lên đi cu. "Trương sư huynh à, đắc tội nha." Bùi Lăng lúc này ôm quyền thi lễ, sau đó hắn chợt vai trầm thẳng lưng, một quyền hướng tên kia đánh tới. Trương Trọng Cầm thấy một quyền này của Bùi Lăng vô cùng thô thiển, hiển nhiên thần tí chỉ là thăm dò. Hắn có chút mỉm cười một cái, không tránh không né ưỡn ngực ra để mà đón đỡ. Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, sắc mặt của Trương Trọng Cầm tái nhợt, bắt đầu đỏ lên, bỗng nhiên hắn giơ chân đá hướng đầu gối của Bùi Lăng. Bùi Lăng cũng không dám ngạnh kháng đỡ đòn giống như Trương Trọng Cầm, hắn vội vàng nghiêng người tránh né. Chỉ là vừa tránh được một nửa, Trương Trọng Cầm đột nhiên thay đổi hướng, Bùi Lăng trơ mắt nhìn mình như là đang chủ động tiếp cận cho hắn ta đánh vậy, không tiếp tục tránh né nữa, chỉ có thể giơ cánh tay lên để mà đón đỡ. Rầm! Bùi Lăng chỉ cảm thấy cánh tay của mình chịu một nguồn lực lượng cực lớn, không tự chủ được lùi lại 3 bước. Trương Trọng Cầm thắng thế không tha người, ngay sau đó nghiêng người thẳng đến, một chưởng vỗ vào ngực của Bùi Lăng. Trong lúc vội vàng, Bùi Lăng không kịp đứng vững, vội vàng bắt chéo 2 tay để bảo vệ ngực của mình. Ai ngờ Trương Trọng Cầm lại chỉ là giả vờ đánh một chiêu, nhẹ nhàng vỗ một cái vào tay hắn, không hề có một chút sức lực nào. Ngược lại nhân cơ hội xoay chuyển, bước chân như là một con cá linh hoạt, đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của Bùi Lăng. Bùi Lăng thầm nghĩ bà nội cha nó không tốt rồi, hắn vội vàng xoay người cũng đã không kịp, sau lưng bị một quyền đập trúng. Trong chốc lát chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như là lệch vị trí vậy, trong ngực buồn bực gần như là muốn há mồm phun ra cả một ngụm máu rồi. Hắn cảm thấy vô cùng quá sợ, mặc dù sợ hãi nhưng hắn vẫn không loạn không lùi mà bắt đầu tiến tới, trở tay đập mạnh một quyền vào bả vai của Trương Trọng Cầm. Hai người xuất thủ lúc này đều không dùng toàn bộ lực lượng, trên năm thi vân thì cũng phạm vi có hạn, trong chốc lát đánh đấm cũng đã cả nửa ngày. Bùi Lăng để lộ rõ nhược điểm, thiếu kinh nghiệm thực chiến hơn các tu sĩ khác, chẳng mấy chốc hắn đã rơi vào thế yếu. Sau khi chịu thêm 3-4 quyền nữa, Trương Trọng Cầm đột nhiên ngừng tay, quay mặt sang chỗ khác. Trần Hàng thấy thế quát khẽ: "Dừng ở đây đi hài đĩa." Bùi Lăng vội vàng không người nói cảm ơn: "Ở đa tạ Trương sư huynh đã chỉ điểm nha." Trong lòng của hắn lúc này vô cùng nghiêm nghị, chỉ một lần giao thủ thôi, đôi bên đều không dùng hết sức, nhưng có thể nhận ra được. Mặc dù Trương Trọng Cầm này cũng là luyện khí kỳ tầng 5 giống như Miêu Thành An, nhưng thực lực lại mạnh hơn Miêu Thành An rất nhiều. Nếu hôm qua trong 3 người có một người là Trương Trọng Cầm, hắn căn bản không có khả năng sống sót xuất hiện ở đây nữa. Trương Trọng Cầm lúc này xoay đầu lại, yên lặng vung tay áo với Bùi Lăng. Suy nghĩ của Trần Hoàng lúc này thay đổi, hắn nháy mắt với Trần Mị. Trần Mị vội vàng tiến lên nói: "Bùi sư đệ nè, rõ ràng là ta thấy ngươi đeo theo một cái thanh đao, sao vừa rồi không dùng đao chứ hả?" "Ta mới học nghề không bao lâu đó mà, sợ không tốt làm bản thân mình bị thương, người ta nói chỉ do có ngày đứt tay đó tỷ không biết hả?" Bùi Lăng hơi hơi xấu hổ mỉm cười: "Để cho sư tỷ cười chê rồi." Trần Mỹ lúc này cũng cười nói: "Sao lại như vậy chứ, chẳng lẽ hôm qua sư đệ vừa vào cửa đã đến chư pháp các học đao pháp hay sao, nhưng lại không biết là học môn đao pháp nào. Thật ra ca ca ta cũng đã từng dùng đao, nếu sau này có thời gian rảnh biết đâu còn có thể chỉ điểm cho ngươi một hai à." Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Trần Hoàng lặng yên hỏi Trương Trọng Cầm: "Chí nào hả?" Trương Trọng Cầm lúc này im lặng một hồi lâu, sau đó di chuyển bước chân, dựa né vào thân thể của Trần Hoàng để che khuất ánh mắt của Bùi Lăng. Lúc này hắn mới lặng yên lau vết máu ở phía môi, nghiêm nghị nói: "Nhục thân của tiểu tử kia có hơi cổ quái nha, mạnh hơn luyện khí tầng 4 rất nhiều, vừa nãy không đủ đề phòng, xích chút nữa xấu mặt rồi." Trần Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, Hoàng Hiển đứng bên cạnh cũng mỉm cười nói: "Trần sư huynh à, chúc mừng nha." "Cường vui, nếu luyện thành chiêu hồn phiên, sau này chúng ta cũng có thể nhận một vài nhiệm vụ có thù lao lớn hơn rồi." Trong lòng Trần Hoàng cũng vui sướng xen lẫn hưng phấn, khẽ hứa hẹn: "Đến lúc đó, cùng có khả năng tiến vào nội môn." "Đúng rồi, sau này còn phải làm phiền Đập Hoa người tự mình ra tay đó nha." Tiêu Đập Hoa dịu dàng nhìn hắn ta nói: "Có thể làm việc gì Trần sư huynh, tất nhiên là Đập Hoa sẽ dốc hết sức rồi." Bọn họ đã bàn bạc sẵn kế hoạch rồi. Trần Hoàng lúc này là càng nhiệt tình hơn, ân cần hỏi han Bùi Lăng, sợ Bùi Lăng bị thương gì đó, còn đưa ra một viên khí huyết đan để cho Bùi Lăng điều dưỡng. Bùi Lăng vô cùng cảm kích nhận lấy, nhưng không có ý sử dụng ngay, mà cẩn thận cất vào túi trữ vật. Điều này khiến Trương Trọng Cầm nói thầm: "Chẳng lẽ tiểu tử này đang đề phòng chúng ta hả?" "Ha, đề phòng thì cứ đề phòng đi." Tiêu Độc Hoa lúc này cười lạnh: "Đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn muốn trốn khỏi lòng bàn tay của ta sao?" Bọn họ đều là dùng cách thức truyền âm với nhau, nên Bùi Lăng hoàn toàn không nghe thấy. Trần Hoàng không nói gì, sau đó mới truyền âm dặn dò Trần Mỹ: "Tiếp theo người nói chuyện vắng nhiều hơn đi, hai người các ngươi đều là luyện khí kỳ tầng 4, tiếp theo còn phải cùng làm nhiệm vụ với nhau, cũng nên thân thiết vắng một chút." Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, Trần Mỹ càng chủ động với Bùi Lăng hơn, gần như biết gì nói nấy, kể rất nhiều chuyện lý thú ở bên trong tông môn và tâm đắc khi ra ngoài làm nhiệm vụ cho hắn nghe. Nhưng dù Bùi Lăng tỏ ra rất là cảm kích nàng, lại không có ý định nào khác. Không có cách nào khác cả, một khoản nợ linh thạch lớn như vậy để ở trên người hắn, Bùi Lăng đâu còn tâm tư để ý tới mấy cái tiểu động tác của Trần Mỹ này. Lại nói có Lệ Tiên Tử Châu Ngọc ở phía trước kia, Trần Mỹ này thật sự có cái gì đâu mà đáng chú ý, nhỏ xíu. Tóm lại sau khi Bùi Lăng xác nhận mấy người Trần Mỹ này không thể cung cấp ý tưởng và giá trị để cho mình trả được tiền phạt trong vòng 3 tháng, còn không có thời gian yên lặng suy nghĩ đối sách nữa, sao còn nghĩ đến những cái khác được đây. Mỗi ngày đến tìm hắn nói cái này cái kia, thật sự là ảnh hưởng đến việc hắn nghĩ cách kiếm linh thạch, thay phiền chết con bà mợ. Bùi Lăng nhịn như vậy vài ngày, cuối cùng ngày hôm đó âm thi vân cũng chậm rãi xuống từ trong mây. Một lát sau, đã thấy một thò tành trì được dãy núi bao quanh dưới mây mù mỏng manh. Đây chính là Lôi Sơn Thành đó. Trần Mỹ lúc này vẫn bám theo Bùi Lăng như hằng ngày, dịu dàng giới thiệu. Thành chủ Lo Sơn Thành là đệ tử đã rời môn vào 20 năm trước. Lần này chúng ta nhận ba nhiệm vụ đều có liên quan tới hắn nha. À, Trần Sư Huynh nè, Hoa Yêu ở bên ngoài Lo Sơn Thành có tu vi gì vậy? Cuối cùng Bùi Lăng cũng nhớ ra hỏi, hai chúng ta có thể đối phó nổi không vậy? Trần Mỹ hé miệng cười cười một tiếng nói, ngươi yên tâm đi, tu vi của hai yêu kia chỉ là yêu linh kỳ tầng 4 thôi hả? Tương ứng với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 4 chúng ta, mặc dù yêu thú trước trúc cơ sẽ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp, nhưng hai chúng ta liên thủ sẽ không có vấn đề gì đâu. Không đợi cho Bùi Lăng hỏi thăm tiếp, nàng lại nói, Bùi sư đệ nè, ngươi không cần lo lắng đâu, lần này ra ngoài, ca ca ta chỉ muốn để cho chúng ta đi theo mở mang tầm mắt, sẽ không nhận nhiệm vụ quá khó đâu. À, đa tạ Trần sư tỷ đã giải thích nha. Bùi Lăng lại nói, ta vừa vào tông môn không hiểu cái gì hết, may mắn gặp được mấy vị sư huynh sư tỷ thật là tốt đó mà. Trần Mỹ cười tủm tỉm nhìn hắn, Bùi sư đệ nè, ngươi lại khách sáo rồi, chúng ta cũng rất là vui vì gặp được ngươi đó mà. Nàng lúc này bắt đầu quan sát Lo Sơn Thành ở dưới chân, lại giới thiệu vài câu về phong tục nơi đây, hiển nhiên trước khi đi đến đã tìm hiểu đầy đủ. Lúc này Âm Thi Vân mới đáp xuống một cái đài cao được chế tác đặc biệt trong thành, sau đó nhanh chóng tiêu tán biến mất đi. Xung quanh đài cao có binh lính trấn giữ, nhìn thấy một đoàn người, bọn họ vội vàng quỳ xuống hành lễ miệng nói, tham kiến chư vị tiên sư tiên tử. À, chúng ta trước đi đến phủ thành chủ đi. Đám người Trần Hoàng dường như đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều lần, nhìn quen cảnh tượng tương tự rồi, nhìn cái đám binh lính kia cũng không thèm nhìn. Trần Hoàng sau đó lại quay qua nói với Bùi Lăng, vị Đông Mộc thành chủ này liền là một vị tiền bối trúc cơ kỳ, đợi lát nữa gặp mặt chắc chắn phải trân trọng hành lễ nha. Bùi Lăng gật đầu, Trần sư huynh yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Sau một lúc lâu thì bọn họ đã đến phủ thành chủ. Mặc dù Lo Sơn Thành và Lộc Tiền Thành đều thuộc sự quản lý của Trọng Minh Tông, rõ ràng nơi đây giàu có rộng lớn hơn nhiều. Phủ thành chủ cũng là nguy nga cao lớn hơn phủ thành chủ ở Lộc Tiền Thành. Sau khi bọn họ đến trước cửa nói rõ lai lịch thân phận, không bao lâu liền có quản gia ra để mà nghênh tiếp. Mới bước vào cánh cửa của phủ thành chủ, chợt cảm thấy quanh thân nhẹ bẩn, hình như là có gió thanh đập vào mặt, cả người đều là đã lỏng thêm mấy phần. Chú ý tới Bùi Lăng hình như có điều lo nghĩ không biết, Trần Mỹ cười nhẹ giải thích, Đoan Mộc thành chủ chính là dùng trận để mà xây thành. Cái tòa phủ chủ thành này có sắp đặt một cái tụ linh trận, chính là cái phiên bản đơn giản hóa tụ linh trận ở trên Hoài Âm Phong đó, có thể tẩm bổ gân cốt, lợi cho tu hành đó mà. Đa tạ Trần sư tỷ giải thích. Bùi Lăng nói một tiếng cảm ơn, hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy ven đường ở trong phủ thành chủ này đình viện thật là nhiều, cây cỏ xum xê, ngẫu nhiên còn có nô bộc tỳ nữ đi qua. Nhìn thấy quản gia tự mình tiếp dẫn khách vào, bọn họ nhao nhao tránh lui ở bên, biết vâng lời, tư thái rất là cung kính. Không bao lâu thì bọn người của Bùi Lăng đã được đưa đến một cái sảnh đường để mà đón khách. Trong sảnh trang trí xinh đẹp, xung quanh đặt 8 ngọn đèn, nhìn như là đèn trung thu được treo ở bên trong cung đình. Trên chụp đèn theo rất nhiều người đang làm siết. Đại quản gia mời mọi người ngồi xuống, tỳ nữ hầu hạ dâng nước trà, nhẹ nhàng vỗ tay. Những người đang làm siết này vội vàng nhảy ra từ trong chụp đèn, trong một thoáng rơi xuống dưới đất lại như người sống dậy. Sau khi khâm lưng hành lễ, liền bắt đầu biểu diễn đủ loại siết hát hò. Quản gia vừa cười vừa nói, thành chủ đang bận rộn chức vụ nha, sau đó mới có thể đến gặp chư vị khách quý, kính xin chư vị ngồi chờ ở đây xem thưởng thức một chút đi. Lúc đang nói chuyện thì lại có một đội vũ nữ xinh đẹp đi vào trong, trong tay bưng chén vàng bồn bạc, bên trong thì có đặt linh hoa, linh quả, bánh ngọt, ân cần hầu hạ. Không dám làm phiền Đông Mộc tiền bối đâu. Trần Hoàng dỗ dàng nói, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi, sao dám làm phiền tiền bối chứ? Đây là thư của Đông Mộc sư đệ, kính xin quản gia chuyển cho tiền bối nha. Quản gia kia khách sáo nói, thành chủ đó chứ gì, được xa đi đến đây, cũng nên mời khách quý ở lại nghỉ ngơi trong phủ mấy ngày mới tốt. Còn thư của thiếu thành chủ, lát nữa thành chủ sẽ đến xem, kính xin chư vị tự mình giao phó đi à. Đám người Trần Hoàng cũng không phải là muốn đi luôn, hắn trò chuyện thêm một lúc, liền để nữ kỹ hầu hạ thưởng thức ca múa gánh xiếc. Qua gần nửa ngày đã đến giờ lên đèn, gian ngoài vang lên một tiếng ho khan nhẹ nhàng, chỉ thấy người biểu diễn xiếc đột nhiên hóa thành từng đạo huyễn ảnh quay về bên trong chụp đèn. Đám vũ nữ kia cũng lập tức dừng việc mời rượu chiêu chọc lại, rồi rất nghiêm mặt đứng khoanh tay. Quản gia lúc này tỏ ra vô cùng cung kính, mừng thành chủ tới. Đám người Trần Hoàng lúc này nghiêm nghị đứng dậy để mà chào đón. Ngay sau đó một đám tùy tùng quay quanh một nam một nữ trung niên đi vào trong. Trong nam tử này tuổi khoảng 40, vẻ ngoài chính trực, dưới cằm còn có một chùm râu ngắn. Trong lúc ánh mắt của hắn nhìn quanh lại lộ ra tia sáng, có vẻ rất thông minh và tháo giác. Đám người Trần Hoàng vừa thấy hắn ta vội vàng đứng dậy rời ghế, cung kính ân cần thăm hỏi. Từ biệt nhiều ngày, phong thái của thành chủ càng hơn trước kia nha. Ta đã già cả rồi, không còn dễ run nữa. Tiền đồ làm sao có thể đo lường được như các vị ở đây ha. Đông một thành chủ cực kỳ khách sáo. Tiểu nhi ở bên trong trong môn còn phải và chi vị quan tâm nhiều hơn nha. Đôi bên trò chuyện thêm vài câu, Trần Hoàng lấy thư của nhi tử hắn ta ra. Sau khi Đông một thành chủ nhận lấy nói tiếng cảm ơn, nhưng không lập tức rời đi mà cười hỏi. Lần này chứ gì còn có những nhiệm vụ nào khác không? Nếu ở gần Lo Sơn Thành, biết đâu ta có thể giúp đỡ một hai nha. Làm việc thành chủ hỏi tâm. Trần Hoàng cung kính nói, ta đang muốn nhờ thành chủ chỉ điểm. Lần này chúng ta đến đây còn có hai nhiệm vụ. Một là hoa yêu ở ngoài thành, hai là tử nhãn điêu ở trong Lo Sơn đó mà. Hoa yêu ở ngoài thành, bất quá cũng chỉ ngăn ngửa thực lực với luyện khí kỳ tầng 4. Đông một thành chủ nghe vậy, sơ sơ râu ở dưới cằm mình vừa cười vừa nói. Đối với chuyện gì mà nói không đủ gây sợ hãi, ta liền không nói nhiều tới nó nữa nha. Còn tử nhẫn điêu kia mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng chuyện gì để tiếp nhận nhiệm vụ này chắc hẳn cũng đã có chuẩn bị rồi. Nguyên bản cũng không phải vấn đề gì, chỉ bắt quá gần đây lại có một chút phiền phức à. Phiền phức? Trần Hoàng khẽ giật mình, cùng với Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm thật nhanh trao đổi một cái ánh mắt, sau đó ôm quyền nói, còn xin thành chủ chỉ điểm một hai. Đông một thành chủ lúc này chậm rãi nói, bởi vì gần nhất có một cái đầu nhân diện chu trúc cơ kỳ ở chỗ sâu của Lô Sơn đó, nó đang ở đó đẻ trứng đó mà, vừa lúc lại ở gần địa bàn của tử nhẫn điêu nha. Đám người Trần Hoàng lúc này nghe vậy sắc mặt đều rất là khó coi. Nhân diện chu thực lực trúc cơ kỳ? Không sai nha. Đông một thành chủ thở dài, sau khi ta phát hiện ra, vốn là muốn loại trừ nó, tránh mang đến tai họa ngầm cho Lo Sơn Thành. Chỉ là 20 năm trước ta xảy ra chuyện ngoại muốn, không những từ đây không có hy vọng tấn thăng, còn để lại bệnh khó chữa trong người. Không thể dốc hết sức ra tay, tuy nhân diện chu đã đại thương nguyên khí vì việc sinh nở, nhưng ta cũng không hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể mặc cho nó xây trổ ở bên ngoài Lo Sơn. Lại ra lệnh bắt buộc người dưới trướng không được tùy tiện tới gần, tránh bị cho nó ăn thịt đó mà. Thấy đám người Trần Hoàng hơi có chút do dự, suy nghĩ rồi hắn lại nói thêm. Thế nhưng chưa chắc các người đã không thể hoàn thành nhiệm vụ này được đâu. Mời thành chủ chỉ giáo. Trần Hoàng lúc này chắp tay vội vàng hỏi. Không biết chúng ta nên làm như thế nào đi hả? Mặc dù mục đích chủ yếu của bọn hắn đi chuyến này là vì để sát hại Bùi Lăng, nhưng đệ tử Trọng Minh Tông không ngại có nhiều linh thạch đâu. Thù lao nhiệm vụ tử nhẫn điêu này không ít. Cũng đã đến đây rồi, sao có thể dừng tay? Đông Mộc thành chủ lúc này lại nói, mặc dù ta chưa thể loại trừ nhân diện chu được, nhưng bí mật quan sát nhiều ngày, cũng hiểu đại khái về phạm quy hoạt động hiện tại của nó nha. Đợi lát nữa để quản gia lấy ra một bút bản đồ cho các người, để lúc đó các người vất vả một chút, đi vòng qua là được. Đám người Trần Hoàng nghe vậy thở phào, trịnh trọng cảm ơn thành chủ. Sau đó lại nói một vài lời xã giao nói sầm nói mã nữa, Đông Mộc thành chủ mới lấy cớ là công việc của mình rất là bận rộn cáo từ cái tuổi này, chỉ là để lại quản gia tiếp tục chiêu đãi bọn họ. Lần này không ở lại bên trong đại sảnh tiếp khách nữa, mà chuyển đến một cái tòa nhà thủy tạ. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn món ngon ở chỗ này, còn có hai vò linh tủ cấp thấp nữa. Theo Trần Mỹ giới thiệu thì dùng một loại linh quả đặc thù nào đó để mà sản xuất ra, có trợ giúp đặc biệt cho việc tu hành. Đầu một thành chủ thật sự là khẳng khái hào phóng nha. Nhìn thấy hai vò linh tủ này, ngay cả Trần Hoàng vẫn luôn tỏ ra vô cùng khéo léo trước đó, cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng nói, không uổng công, ta cố ý tranh giành cái nhiệm vụ này. Dường như loại linh tủ này vô cùng trân quý vậy, thậm chí Trần Hoàng còn trực tiếp thu một vò vào trong túi trữ vật, ngay trước mặt mọi người, thiệt là mặt dày mà. Hắn chỉ mở có một vò ra để chia cho đám người ở trong bữa tiệc. Bùi Lăng không nhịn được hỏi Trần Mỹ một câu, Trần sư tỷ nè, cái loại linh tủ này rất đắt hay sao? Chẳng những đắt, hơn nữa còn rất khó mua nha. Trần Mỹ nhẹ gật đầu, đột nhiên sợ hắn suy nghĩ nhiều là an ủi. Ngươi cứ yên tâm đi, ca ca chỉ cảm thấy tu vi của chúng ta thấp, bây giờ uống hết hai vò rượu này cũng là lãng phí hà, chẳng bằng cất trước một vò. sau này lại dùng, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thiếu phần của ngươi. Trần sư tỷ à, thì không phải là cái thứ hà mang hốc uống đâu mà. Bùi Lăng vội vàng nói, ta đang nghĩ cái loại linh tủ này quý như vậy, vậy có thể tự chế tạo, sau đó lấy ra đem bán hay không? Trần Mỹ nhịn không được cười nói, Bùi sư đệ nè, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, sở dĩ cái loại linh tủ này quý giá, kỹ thuật chỉ là phụ, chủ yếu là linh quả dùng để ủ rượu, cần trồng ở một nơi đặc biệt mới có thể trưởng thành, còn phải có người chuyên chăm sóc nha. Người bình thường đừng nói là ủ rượu, ngay cả muốn nếm thử trái cây cũng là cực kỳ khó khăn rồi. Nếu không phải điều kiện hà khắc như vậy, thì ai ngại linh thạch nhiều, người ta sẽ sản xuất tràn lan rồi. À, cái này thì cũng đúng. Ánh mắt của Bùi Lăng nghe vậy vô cùng ảm đạm, hắn thở dài trong lòng, con đường kiếm tiền của mình thật sự là không dễ dàng rồi. À được rồi, dù có thể thực hiện được, 3 tháng cũng không đủ để mình uống rượu nữa. Hôm nay Bùi Lăng được chia một chút ít linh tủ ở trong bữa tiệc. Rượu này có màu xanh nhạt, mùi thơm thuần khiết, cạn hết một ngụm, cảm giác cay xè kéo dài trong cổ họng. Tiếp theo hình như là có một ngọn lửa nào đó dâng tràn trong đan điền, cảm thấy nóng bừng bừng, nhanh chóng thiêu đốt cả người hắn. Trần Mỹ ngồi bên cạnh lúc này cũng dịu dàng nhắc nhở, Bùi sư đệ nè, lập tức dần công hấp thu tủ lực đi, tránh lãng phí nha. Bùi Lăng lúc này làm theo lời của nàng, sau khi vận công một chu thiên, hắn lại phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, linh lực bản thân đã tăng trưởng được một đoạn nhỏ. Điều này là kết quả do tu vi của hắn là có hạn chế, một phần linh tủ không kịp hấp thu đã bị tiêu tán rồi. Đồ tốt, ê, thật sự là đồ tốt mà. Bùi Lăng không nhịn được nhìn Trần Hoàng thầm nghĩ, chẳng trách Trần Sư Huynh đã là luyện khí kỳ tầng 6, thấy loại linh tủ này cũng là hớn hở ra mặt à. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, uống xong linh tủ liền phối hợp cúi đầu gấp thức ăn lia lịa. Đêm đó Bùi Lăng dự tiệc xong, được quản gia sắp xếp đến sân dành cho khách nghỉ ngơi với đám người Trần Hoàng. Sân dành cho khách trong phủ thành chủ chiếm cứ một tòa lâm viên ở góc đông nam. Phòng dành riêng cho khách là từng tòa lầu cát nằm rải rác ở bên trong cạnh ao, có mấy cái hòn non bộ. Quản gia rõ ràng sắp xếp chỗ ở cho bọn họ dựa theo tu vi cao thấp. Chỉ là lúc sắp xếp cho Bùi Lăng, Hoàng Hiển chợt mở miệng, Bùi sư đệ nhập môn không lâu, rất nhiều chỗ không hiểu, vẫn nên ở cùng ta cùng với Trần sư huynh đi, cũng tiện để chúng ta chỉ điểm cho hắn. Quản gia nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Đã vậy Bùi Lăng công tử ở lại lầu nhỏ giữa chỗ của hai vị này đi nha. Bùi Lăng cũng cảm thấy có chút hơi kỳ lạ với lời nói của Hoàng Hiển. Dù sao dọc theo con đường này, mặc dù Hoàng Hiển không phải hoàn toàn không để ý tới hắn, nhưng cũng là thái độ lãnh đạm. Ngược lại Trần Mỹ lại vô cùng nhiệt tình, mỗi ngày đều có chuyện nói với hắn không hết. Nếu lúc này Trần Hoàng để Bùi Lăng đi theo hắn ta thì cũng thôi đi, vì sao Hoàng Hiển này lại mở miệng chứ? Nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng vì Trần Mỹ quá nhiệt tình với mình, Hoàng Hiển không muốn mình sắp xếp ở gần với Trần Mỹ cũng là chuyện thường. Bây giờ ở trong đầu của Bùi Lăng chỉ toàn nghĩ làm thế nào để kiếm thật nhiều linh thạch, tất nhiên là hắn muốn yên tĩnh cũng không nói gì thêm. Bởi vì những ngày qua không thể nghỉ ngơi thật tốt ở trên Âm Thi Vân. Sau khi vào phòng, hắn để cho tỳ nữ hầu hạ giường chiếu của mình lui ra, hắn nằm xuống ngủ ngáy go o. Nhưng ngủ không được bao lâu, một luồng khí thức âm hàn lúc này khiến hắn bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Bùi Lăng ngồi bật dậy từ trên giường, con mắt chưa hoàn toàn mở ra, đã tóm yếm xuyên đau ở đầu giường vào trong tay. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, trong tầm mắt chỉ có những bóng đồ trang trí đang lay động, cũng không có điều gì khác thường, chỉ là luồng khí thức âm hàn này càng ngày càng dày đặc hơn mà có chút quen thuộc nữa. Xung quanh an tĩnh lạ thường, vốn là lầu cát này nằm ở giữa những cái đám hoa cỏ cây cối tươi tốt. Đến đêm không ngừng có tiếng côn trùng kêu vang, nhưng lúc này sao lại yên lặng như tờ, thậm chí hắn còn có thể nghe được tiếng nhịp thở của mình. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này đã giật thót một cái rồi, chút cảm giác buồn ngủ còn sót lại lập tức cũng biến sạch sành sanh. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên đạp chân xuống đất một cái, hung hăng vọt tới cửa sổ cái đó không xa, đồng thời cao giọng kêu cứu. Trần sư huynh, Hoàng sư huynh, cứu, cứu. Giọng nói của hắn truyền vào đình viện lại trống rỗng, gây ra một tràng tiếng giọng như là đang nghẹn ngào. Bùi Lăng xoay người một cái nhảy xuống trong đình nước ở lầu nhỏ, lại ngạc nhiên phát hiện xung quanh yên tĩnh lạ thường, dường như ở đây chỉ có một mình hắn. Trong tầm mắt cũng không phải là lâm viên đầy sức sống dạt dào, hoa cỏ mùa xuân như lúc trước, mà là một khoảng rách nát hoang vu. Trên mặt đất như phủ một lớp tro bụi thật dày, đã rất nhiều năm không quét dọn vậy. Vốn là chậu hoa xanh um tươi tốt kia, lúc này lại sinh trưởng ra một loại dây leo màu đen đang dương nanh múa vuốt, trông rất là âm u, khiến người ta vô thức mà muốn đái trong quần luôn vậy. Trên mặt hồ sóng nước lăn tăn, bây giờ lại phẳng lặng. Cá chép cũng đã biến thành từng loài sinh vật không biết tên, vây lưng nhanh nhẹn vạch phá mặt nước. Trong lúc nhanh chóng di chuyển cũng để lộ ra sự quỷ dị cùng với thằng Bạo, nhìn thấy ghê thấy gốm. Trong lòng Bùi Lăng vô cùng nghiêm túc, hắn chậm rãi rút yếm sinh đao ra, cảnh giác đánh giá xung quanh. Vào lúc này, hắn nghe được một tràng tiếng bước chân nhỏ nhỏ, đang không nhanh không chậm đi về phía mình. Lúc đưa mắt nhìn sang lại không thấy bóng người nào. Ngay lúc đang nghi ngờ, ánh mắt của hắn lướt xuống đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt đất lát đá xanh phủ một lớp bụi thật dày, đột nhiên có một hàng dấu chân uốn lượn đang đi về phía mình. Dấu chân kia tinh tế nho nhỏ như là một đứa trẻ vậy, thật nhìn dáng vẻ đơn thuần khiến người ta cảm thấy có chút yêu thương. Nhưng Bùi Lăng không những không thấy yêu thương con mẹ gì cả, cảm giác của hắn còn sợ đến nỗi da gà quýu dựng luôn rồi. Hắn nắm chặt yếm sinh đao, nhìn dấu chân kia đến gần, đột nhiên chém tới một đao. À! Một tiếng thét chói tai, sởn cả gai ốc, không phân biệt được là giọng nam hay là giọng nữ vang lên ở bên trong đình viện. Tiếng hét này cao vút lên, đừng nói là lầu cát của Trần Hoàng và Hàn Hiển ở ngay hai bên trái phải, cho dù là đám người Trần Mỹ ở xa hơn chút kìa, theo lý cũng phải nên nghe thấy mới đúng. Nhưng các căn phòng xung quanh vẫn là yên lặng như tờ, cứ như chưa từng có ai ở đây vậy. Trong lòng Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ, thật ra hắn cũng không cảm giác được yếm sinh đao chém trúng cái gì cả. Nhưng hiển nhiên, thứ không nhìn thấy kia đã phải chịu thiệt thòi rồi. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều bắt đầu vang lên từng tiếng bước chân nhỏ vụn. Mà cảnh tượng xuất hiện tiếp theo đây, làm cho da đầu của Bùi Lăng phải là tê dại. Trên mặt đất, ở trong đình, bắt đầu xuất hiện rất nhiều dấu chân hài tử, lít nha lít nhít. Thậm chí còn có hình như là có hài tử đang bò, lao về phía hắn như là thủy triều. Ú hồn, là quỷ vật. Trong lòng của Bùi Lăng hoảng sợ, hắn thi triển quyết sát đao pháp. Ngay trong lúc quyết khí sôi trào, trong đình viện phủ đầy bụi bẩn như dâng lên một vòng huyết quang. Lấy yếm sinh đao làm trung tâm, hắn vạch ra một cái vòng tròn to lớn, huyết vụ như là một lớp lụa mỏng bao bọc thân của yếm sinh đao, hơi chiếu sáng tình cảnh ở trong vòng một tấc vuông. Lần này thì những thứ trước đó hắn không thấy được, bây giờ đã xuất hiện ngay trước mắt của hắn rồi. Nơi thần đao bao phủ huyết vụ xẹt qua là vô số hài đồng, nửa trong suốt có to có nhỏ, đều là dáng vẻ cỡ dưới 10 tuổi. Nhưng khuôn mặt không hề có vẻ ngây thơ đáng yêu như là cái đám tiểu hài tử ở độ tuổi này. Ngược lại ra một vẻ rất là tà dị, không thể diễn tả nổi, y như là mấy con búp bê quỷ ở trong phim kinh dị. Từng đôi mắt nhìn Bùi Lăng, chỉ thấy lòng trắng không thấy con người. Trong đôi mắt thì trắng bệch nhìn chằm chằm đều oán độc, cứ như Bùi Lăng là kẻ thù giết cha giết ông nội của tụi nó vậy. Dù là lúc bị huyết vụ xẹt qua, không có thực lực phản kháng lập tức bị trừ khử như là băng tuyết gặp hơi nóng, nhưng cảm xúc oán độc kia không giảm, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Trần sư huynh, Hoàng sư huynh à! Bùi Lăng vừa chém về bốn phía vừa lớn tiếng gọi. Trương sư huynh, Tiêu sư tỷ, Trần sư tỷ ơi, các người có ở đây không ạ? À? Vũ thành chủ này có cái gì thấy ghê quá nè. Mặc kệ cho hắn kêu gào như thế nào, lầu cát xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trong đình viện của hắn không ngừng phát ra những tiếng hét chói tai. Số hài đồng này xong tới lại chỉ nhiều thêm chứ không hề ít đi. Đúng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên, hung tàn không sợ chết. Rốt cuộc thì đây là cái thứ ôn dịch gì? Bùi Lăng liên tục kêu cứu không có kết quả, không còn gửi gắm hy vọng vào việc người khác ra tay giúp đỡ nữa, mà suy nghĩ một mình thoát khỏi vòng vây như thế nào. Tại sao khách viện mà phủ thành chủ dùng để đón tiếp đệ tử Trọng Minh Tông lại có những cái thứ đồ thi ghê thi gớm như vậy? Mấy người Trần Hoàng thì cũng thôi đi, coi như bọn họ ra ngoài nhiều. Còn đây là lần đầu tiên Bùi Lăng gặp phải Đông Mộc thành chủ, có thể nói là không oán không thù với vị thành chủ này. Chẳng lẽ là người nhà của ba người Lý Tư Quảng kia mua chuộc Đông Mộc thành chủ hay sao? Không, chắc không phải rồi. Hay là tay mình quá đẹp trai, cái tên thành chủ này ganh tị, bà nội cha nó cũng không phải luôn. Bùi Lăng rất nhanh bác bỏ những suy đoán của mình, bởi vì Đông Mộc thành chủ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Hắn ta muốn gây bất lợi cho Bùi Lăng, căn bản không cần dùng nhiều mánh khóe như vậy, trực tiếp ra tay bóp họng một cái là chết queo rồi. Nhưng nếu Đông Mộc thành chủ không có vấn đề, thì ai dám dở trò ở trong phủ đệ của vị tu sĩ trúc cực kỳ này. Bùi Lăng hơi hơi phân tâm, hắn đã cảm thấy vạt áo mình đột nhiên nặng nề, bị một cái thứ vô hình gì đó giống như là bàn tay của hài đồng kéo lấy. Hắn trở tay đánh một đao, lại không nghe thấy tiếng kêu thảm, ngược lại bắp đùi của mình thật là đau, là cái thứ quỷ kia liều mạng tan thành mây khói cũng muốn cắn hắn một cái, quặp hắn một cái. Có cái con quỷ ôn này nó mở đường, nó cắn đầu rồi. Tiếp theo là tiếng bước chân xung quanh càng dày đặc hơn, dường như là cái đám này có thù sâu hận lớn đối với Bùi Lăng vậy. Tụi nó cuồng loạn xông lên, liều lĩnh không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Bùi Lăng càng chiến thì càng hoảng sợ, khí huyết sôi trào quanh người hắn. Huyết vụ trên yếm sinh đao tươi đẹp ướt át, mỗi khi đánh ra một đao luôn kéo theo những tiếng kêu thảm, cùng với ít nhất là mười mấy cái thứ quỷ dị kia bị tan biến đi. Dù không chịu nổi một kích, nhưng kiến nhiều thì cắn vẫn chết vôi. Mồ hôi trên trán của Bùi Lăng lúc này không ngừng tuôn rơi, thể lực đã bắt đầu suy yếu, nhưng số lượng của cái đám hài đồng quỷ ôn kia thì vẫn tăng lên, dường như số lượng của tụi nó là vô cùng vô tận vậy. Lại qua gần nửa ngày, trên người Bùi Lăng bắt đầu xuất hiện nhiều vết thương hơn. Hắn há to miệng thở hổn hển, muốn lùi ra ngoài đình viện, chỉ là vừa đánh vừa lui đến cửa sân thì hắn dùng lực đạp cửa một cái, lại phát hiện sau khi cửa sân vỡ nát đi, bên ngoài không phải là con đường mòn lát bằng gạch xanh nữa, mà là bóng tối như là vô biên vô tận. Bóng tối kia lộ ra một vẻ âm u, tràn đầy cảm giác chẳng có lương thiện gì. Vốn là Bùi Lăng định cắn răng một cái, bước đại vào bên trong, xem đây có phải là huyễn thực để che mắt hay không. Chỉ là vừa đến gần bóng tối kia, hắn đã cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi. Dường như là từ trên toàn thân của hắn, từ trên xuống dưới, cả người đều đang thể hiện ra một sự kháng cự từ bên trong bản năng với việc tiến vào bên trong cái luồng bóng tối kia. Đây là cái gì vậy? Bùi Lăng lau mồ hôi lạnh trên mặt. Chỉ có từng đó thời gian, hắn cảm thấy trên mu bàn tay của mình lại thêm một cái vết cắn. Nhưng lúc này đột nhiên hắn hiểu ra quát. Ta đã luyện thành huyết sát đạo pháp rồi, dụ liễu cô nương à, cứ còn không hiện thân gặp mặt đi, đừng có chơi đùa ta nữa mà. Mấy ngày nay tiền phạt treo cao trên đỉnh đầu của hắn. Hắn luôn nghĩ làm thế nào để kiếm được thật nhiều linh thạch, lại quên bén đi mất, thời hạn 10 ngày của lễ tiên tử đã đến rồi. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, trong bóng tối ngoài cửa viện lại vang lên một tiếng hừ nhẹ. Dưới chân dày đặc xung quanh, nhưng phải chịu sự sợ hãi từ cái gì đó, phát ra một tràng tiếng kêu khóc thê lương, đang muốn tản đi. Chỉ là trong bóng tối đột nhiên có một vệt ô quang bay ra, hóa thành vô số con cá nhỏ bé, đuổi theo cả bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, chỉ nghe được ở trong và ngoài đình viện không ngừng vang lên tiếng sột soạt, vụn vặt liên miên như là tiếng tầm xương ăn lá. Bùi Lăng nghe thấy cũng hơi thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, Bùi Lăng chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, sau lưng của hắn lạnh lẽo thấu xương, có một thân thể như là rất mềm mại nhưng lại vô cùng lạnh lẽo áp sát vào. Hai cánh tay trắng bệch vượt qua vai hắn, chậm rãi vòng quanh cổ. Vũ liễu lúc này bật hơi như là một làn sương lạnh, bờ môi gần hồ như dán vào vành tay của hắn, như là tình nhân đang thỏ thẻ thì thầm. Bùi Lăng công tử nè, đã liền thành quyết sát đạo pháp, vì sao còn muốn chạy trốn hả? Ngươi có biết là ta vất vả lắm tìm kiếm ngươi ở khắp Hoài Âm Phong không hả? Đuổi theo suốt một quãng đường cũng đã rất vất vả rồi. Nàng vừa nói vừa vuốt ve cổ họng của Bùi Lăng. Bùi Lăng hoàn toàn không dám động đậy, chỉ siết chặt cái chuôi yếm sinh đao, khí huyết lưu chuyển một lát mới khó khăn mở miệng. Dù liễu cô đương nè, cứ hiểu lầm ta rồi, ta không phải là chạy trốn đâu, ta đang muốn kiếm linh thạch mới rời khỏi tông môn đó mà. Hả? Vũ liễu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khuôn mặt trắng bệch cách cái chớp mũi của hắn không đến một tấc, dáng vẻ vô cùng là quỷ ma. Cái đôi môi đỏ như máu của nàng hơi cong lên, nở ra một nụ cười không hề có ý cười. Công tử mới tiến đến tông môn đã thiếu linh thạch như vậy sao hả? Bùi Lăng lúc này mới nói sự thật ra. Ta đã giết chết ba người Lý Tư Quảng, Chu Di cùng với Miêu Thành An rồi, dựa theo môn quy sẽ phải trả số tiền phạt rất là lớn đấy trời. Vũ Liễu lúc này chạm đầu ngón tay vào cổ họng của hắn giật mình, chợt mỉm cười, cười rất là vui vẻ. Ngươi bắt bọn chúng để tế luyện ngoại sát hả? Chẳng trách lại luyện thành huyết sát đạo pháp nhanh như vậy ha. Hả? Ngoại sát là cái con mẹ gì vậy? Bùi Lăng căn bản là chỉ dựa vào hệ thống để luyện thành huyết sát đạo pháp. Về phần bản thân của hắn, bởi vì hiểu biết quá ít về những kiểu chữ văn truyện kia, căn bản không hiểu trong đạo pháp đang viết cái ôn dịch gì cả. Lúc này hắn không khỏi khẽ giật mình. Phụ liễu thu lại ngón tay đang chạm vào cổ họng của hắn, nàng ta áo che miệng cười hì hì nói. Huyết sát đạo pháp chia thành nội sát và ngoại sát. Nội sát ngoài tác dụng cường thân kiện thể, còn có thể trấn áp ngoại sát, tránh bị nó phản vệ. Người vừa đến đã giết chết ba người, trước mắt vẫn còn có thể khống chế được, nhưng sau này lại giết thêm người nữa, ngưng tụ càng nhiều ngoại sát, đến lúc đó nội sát không trấn áp được, biết đâu ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành một tên điên chỉ biết giết chóc à. Thế nhưng Vũ Liễu lúc này đột nhiên bóp chặt cổ họng của Bùi Lăng, lạnh giọng quát, dù giết người để luyện công, chắc chắn ngươi cũng không thể luyện thành quyết sát đạo pháp trong vòng 10 ngày. Cả người Bùi Lăng như là rơi vào hầm băng, ngay cả đôi mắt cũng đông cứng vì lạnh băng thấu xương, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng này từ từ vươn dài mấy cái móng ngón tay màu đen ra, đâm vào mi tâm của mình như là đang lẩm bẩm cái gì đó. Bùi Lăng công tử nè, rốt cuộc là ngươi có bí mật gì? Để ta xé cái đầu của ngươi ra, xem một chút, chỉ xem một chút thôi, được không hả? Lúc đang nói chuyện thì nàng chậm rãi hạ móng tay xuống, Bùi Lăng chỉ cảm thấy mi tâm của mình đau nhói, một chất lỏng ấm áp chảy xuôi xuống, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng là nữ quỷ này đang muốn lột da của mình mà. À, không, không được, chủ nhân. Ngay lúc Bùi Lăng đang vô cùng hoảng sợ, không có cách nào để mà thoát khỏi nàng này, động tác của Vũ Liễu đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp của nàng cũng bắt đầu vặn vẹo, lời nói không mạch lạc bắt đầu la hét lên. Không, chủ nhân, không, chủ nhân. Chủ nhân cũng có nói là không cho ta động đến hắn mà, không. Nàng giống như là vô cùng đau đớn vậy, dãy dụa thêm một lát. Vũ Liễu lúc này lộ ra một vẻ mặt vô cùng nổi giận, đột nhiên một tay ném Bùi Lăng bay ra ngoài, kêu lên. Tốt nhất là ngươi đừng có làm mấy chuyện chọc giận chủ nhân, để chủ nhân giao ngươi cho ta, trong cơn nóng giận ta sẽ lột da ngươi. Bùi Lăng lảo đảo lùi lại mấy bước, trong lòng lại thở phào một hơi, cười khan một tiếng, không dám nói lời nào. Vũ Liễu sợ hãi lại tiên tử cũng không dám làm gì Bùi Lăng nữa, rút hết lửa giận ngập trời sang cái đám hài đồng đang ẩn hình vây công Bùi Lăng trước đó, nàng vẫy ô quang bắt vào trong tay, đã thấy ô quang kia là một cái đế đèn nhỏ nhỏ. Bàn tay tái nhật của Vũ Liễu lướt qua trên đế đèn, lại thấy một cái đăng diễm nhỏ nhỏ bùng lên. Cái đăng diễm kia hoàn toàn ngược lại với đế đèn, là một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt, thậm chí sau khi nó xuất hiện còn khiến cái đình viện rách nát này sinh động hơn mấy phần. Chỉ là trong đăng diễm này như có khuôn mặt hài đồng như ẩn như hiện, còn kèm theo tiếng khóc thê lương, dường như đang chịu sự tra tấn khó có thể tưởng tượng. Vũ Liễu nhìn qua một màn này lại lộ ra vẻ vui sướng say mê. Cuối cùng nàng liếc nhìn Bùi Lăng, đổi sang một giọng điệu rất là thản nhiên, như không có việc gì xảy ra vậy, dịu dàng nói. Bùi Lăng công tử nè, ngươi có biết không, chỉ cần quyết sát đạo pháp bắt đầu giết người luyện công, về sau ngươi thì chỉ có thể tiếp tục giết người. Dù là một ngày kia nội sát không thể chèn ép ngoại sát, cũng không thể dừng tay được nữa đâu. Nàng cố ý nói được một nửa rồi lại không nói thêm, như cười mà không cười nhìn Bùi Lăng. Thấy sắc mặt của thằng này tái nhợt, hàng lông mày cao chặt lộ ra vẻ lo lắng, lúc này nàng mới hài lòng che tay áo cười khẽ. Bùi Lăng công tử nè, hình như ngươi rất muốn hỏi ta điều gì đó hả? Vũ Liễu như là quỷ mị vòng quanh hắn một vòng, trôi nổi giữa không trung, bàn tay lạnh buốt dán sát vào khuôn mặt của Bùi Lăng dịu dàng nói. Công tử nè, rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Mà mặc kệ, ngươi muốn hỏi cái gì đều phải nhớ kỹ nè, ta chỉ có thể trả lời một vấn đề thôi, nếu vượt quá, ta sẽ cảm thấy rất là phiền não, đến lúc đó ta sẽ lột qua. Nàng hiếp mắt lại, nở một nụ cười quỷ ma. Công tử nè, tuyệt đối đừng có để ta phiền não, đúng không hả? Đúng rồi, đúng rồi. Bùi Lăng không hề chậm trễ chút nào, bắt đầu hỏi. Dù Liễu cô nương nè, xin hỏi ngươi biết cách nào nhanh chóng kiếm được mấy vạn linh thạch không hả? Hả? Mấy vạn linh thạch? Dường như Vũ Liễu hơi là nghẹn họng lại, sau đó nàng lại nở nụ cười, mặt mày cong cong nói. Chỉ có ngần ấy linh thạch, tại sao phải tốn sức suy nghĩ chứ, không phải đi theo xin chủ nhân là được chứ gì? Bùi Lăng cầm cái họng luôn, Vũ Liễu lúc này lại nói. Cứ thì tiện, đi đồ sát một cái thành trì, dơ dét một chút không phải là được rồi sao? Bùi Lăng nghe vậy thì cũng câm luôn, thiệt là con nhỏ này ác quá đi. Vũ Liễu lại nói tiếp. Hoặc là ngươi có thể giết nữ hài thân thiết với ngươi ở trong mấy ngày nay, lột da của nàng cho ta, ta có thể giúp ngươi một lần, thế nào hả? Vũ Liễu cô nương, thật sự là biết nói đùa mà. Bùi Lăng lúc này thầm nghĩ, mình thật sự là dán đầu đến ốc chó rồi, nữ quỷ này không cản trở mình đã không tệ rồi, sao có thể thật lòng thật dạ giải đáp thắc mắc cho mình nữa, bà nội cha của quỷ ôn này. Hắn nghiêm mặt nói, Trần sư huynh và Trần sư tỷ đối với ta rất tốt, làm sao có thể lấy oán trả ơn đây? Hả? Rất tốt. Vũ Liễu cổ quái nhìn hắn, cười khách khách nói. Lời này cũng có lý, vậy ngươi cứ từ từ tìm cách đi nha. Nói xong thì nàng này lại hóa thành vô số hắc vụ, ầm vang biến mất. Ngay lúc Bùi Lăng đang thở phào, thì một quyển sách nện xuống trước mặt của hắn. Hệ thống bắt đầu phát ra tiếng nhắc nhở, thu nhận sử dụng độn pháp xa lạ ở ngoài giới. Giọng nói lạnh lùng nũng nịu của Vũ Liễu cũng đồng thời vang lên bên tai của hắn. Chủ nhân nói, luyện thành trong vòng 7 ngày, nếu không, chết. Sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ, hắn cầm chui đao đi qua nhặt lên, lại thấy là bản chép tay giống như huyết sát đạo pháp, mà thật sự lần này còn lợi hại hơn nhiều. Hắn vừa nhìn vào đã phát hiện ra mình không biết được một chữ nào luôn, đằng sau những chữ máu này là ý nghĩa gì, làm sao mà hắn luyện đây. Một lát sau, hệ thống bắt đầu lại len can nói, hoàn tất thu nhận sử dụng động pháp xa lạ, mời ký chủ đặt tên. Cứ gọi là quyết lo động pháp đi. Bùi Lăng ho ho một tiếng, trong lòng hắn tự nhủ, nhận được cái động pháp màu máu mà lại ở bên trong Lo Sơn Thành, nên cứ gọi tắt là Huyết Lo động pháp đi, chắc cũng không sai đâu. Hắn cất cái quyển sách này vào trong ngực, chỉ thấy cảnh vật xung quanh mình hơi chao đảo một cái, đình viện rách nát, tích đầy tro bụi lập tức biến thành lâm viên, cỏ cây xum xuê yên tĩnh như ban đầu. Trên đỉnh đầu của hắn còn có một vòng băng phách, ánh trăng trút xuống, sương bạc phủ đầy đất, trùng kêu ếch kêu, mỗi tiếng sinh động bắt đầu sinh sôi trở lại. Nếu không phải người đang ở trong đình, trên người còn có vết thương, trong lòng gần như hắn nghi ngờ, tình cảnh vừa nãy chỉ là ảo giác. Hắn lắng nghe tiếng phía hai bên lầu cát. Bên phía lầu cát của Trần Hoàng thì lặng lẽ không có tiếng động, chỉ có một lát có tiếng hít thở sâu. Nhìn từ vị trí này, chắc là hạ nhân ở bên đó phục vụ. Còn bên phía của Hoàng Hiển kia lại mơ hồ có tiếng vui đùa, chiêu trọc ầm ĩ. Hơn phân nửa là hắn ta đang được mỹ nữ hầu hạ rồi. Hiển nhiên mặc kệ là Trần Hoàng hay là Hoàng Hiển, căn bản vẫn không hề phát hiện ra tình cảnh vừa rồi. Thậm chí chủ nhân của cái tộc phủ đệ này, Đôn Mộc Thành Chủ, tuy đã là tu vi trúc cơ kỳ, cũng hoàn toàn không biết gì về biến cố lần này. Vũ Liễu này tu vi là gì, sao mà đáng sợ như vậy? Sau khi trong lòng của Bùi Lăng nghiêm nghị một hồi, hắn nghĩ đến Lệ Tiên Tử lại cảm thấy đau đầu. Chỉ là một cái u hồn thự nữ của nàng thôi mà đã kinh khủng như vậy rồi, chủ nhân sẽ là thủ đoạn cỡ nào? Cái vị chủ nhân này lại còn bị hắn... Ây da, ý không phải, hắn cũng là người bị hại mà. Được rồi, bây giờ vấn đề khẩn yếu vẫn là phải kiếm đủ linh thạch để mà nộp phạt. Bùi Lăng sau một trận kinh hồn tán đảm, hắn cảm thấy Lệ Tiên Tử lại không đáng sợ như là tông môn. Chí ít, nàng không có ý tứ trực tiếp để mà chơi chết hắn. Nhưng nếu mà bên trong kỳ hạn, hắn không có cách nào bàn giao tiền phạt cho tông môn này tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào đem hắn đi mà mổ xẻ đó mà. Hắn bắt đầu rón rén trở lại trong phòng, phát hiện vừa rồi hắn đánh vỡ cái cửa sổ kia, vậy mà lúc này là hoàn hảo không có một chút tổn hại. Vậy tại sao hắn lại có thể đi ra ngoài xuất hiện ở bên trong đình viện được? Ê, thiệt là không hiểu luôn. Bùi Lăng thăm dò một lát, trăm mối vẫn không có cách nào giải thích cả. Hắn dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa, hướng trên giường nằm xuống ngủ tiếp. Rốt cuộc, dù cho Vũ Liễu có thể vô tung vô ảnh, xem Đôn Mộc Thành Chủ như là không có gì cả, nhưng mà hắn thì lại không thể lỗ mãng như vậy được. Tùy tiện tại bên trong Lo Sơn Thành này kích hoạt hệ thống tu luyện, như vậy thì thật là liều mạng. Ai biết cái hệ thống thiểu năng này đến lúc đó sẽ tặng hắn cái gì nữa đây? Có khi nào lại dẫn hắn thẳng đến phòng của Đôn Mộc Thành Chủ để mà trộm đồ? Hay là lại kéo hắn đến phòng của Trần Mị để mà tìm đạo lữ? Hay là lại dắt hắn đi giết bọn người Trần Hoàng? Như vậy thì thiệt là khổ. Vẫn là sau khi đợi ra khỏi thành, nghĩ cách tách ra khỏi với bọn người Trần Hoàng, lúc đó rồi lại tính tiếp. Rồi vậy thì tính tiếp như thế nào thì hẹn gặp lại các đồ hữu ở phần 6 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Còn bây giờ bác xin dừng phần 5 của bộ truyện tại đây. Cảm ơn các bạn đã like share video giúp mình, cũng như là ủng hộ kênh trong những thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa, cảm ơn các đồ hữu rất nhiều và tạm biệt. Hẹn gặp lại.